Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 đệ 70 chương. Hàn Tân Ba đối mặt này đó hành khách, trước tiên liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn tốt xấu là cao cấp người chơi, trải qua quá sinh tử tuyệt cảnh không biết có bao nhiêu thứ. Liền tính giờ phút này tình huống quỷ gì, cũng không đến mức làm hắn khó có thể chống đỡ. Tuy rằng Pandora phong ấn 10000 chương đạo cụ tạp sử dụng, nhưng giờ phút này Hàn Tân Ba trên người vẫn là có không ít có thể sử dụng đạo cụ tạp. Trong đó, phòng ngự loại đạo cụ tạp hắn cũng là nửa điểm không thiếu. Hàn Tân Ba cấp chính mình dùng một cái phòng ngự loại đạo cụ tạp, gian nan hướng tới Ninh Bất Vấn đám người nơi thùng xe hoạt động. Này đó hành khách trước mắt xem ra cũng không thể đối hắn tiến hành cỡ nào cổ quái công kích. Càng nhiều vẫn là dùng chính mình tay chân ngăn cản Hàn Tân Ba. Chỉ là bọn hắn sở bày ra tới sức lực, đều không phải là thường nhân sở hữu. Hiện giờ, Hàn Tân Ba tay chân cơ hồ đều bị những người này bắt lấy. Hắn chẳng sợ thân hình cao lớn, lại có Pandora cường hóa thân thể cũng có vẻ có chút một bước khó đi. Rằng có ước chừng 10 phút, Hàn Tân Ba chẳng những không có đi tới, ngược lại bị này đó hành khách làm cho lui về phía sau vài bước. Như vậy đi xuống không được, di động đã bị bọn họ phá hư, chính mình muốn báo cho đồng bạn một ít tin tức cũng không có con đường. Mặt khác, Hàn Tân Ba cũng rõ ràng vội vã phía trước cái kia mắt kính nữ nói. Ở cái này trong xe không thể lớn tiếng nói chuyện. Lại thấy này đó hành khách cơ hồ đều không có đầu lưỡi bộ dáng. Bởi vậy chẳng sợ bị này đó hành khách gần người bắt lấy. Hàn Tân Ba cũng không có nhiều lời một chữ, ngẫu nhiên có chút đau đớn, cũng bất quá là kêu rên hai tiếng thôi. Không biết có phải hay không bởi vì như vậy, tuy rằng Hàn Tân Ba bị bọn họ bắt lấy, nhưng là bọn họ một chốc cũng không thể cho Hàn Tân Ba càng nhiều thương tổn. Chẳng lẽ liền như vậy rằng có đi xuống? Không, không được, hiện giờ hắn bởi vì năng lực duyên cớ đã thanh tỉnh. Nhưng là mặt khác đồng bạn lại còn tưởng rằng bọn họ hiện tại còn đang tiến hành lần thứ 3 phó bản. Thí luyện, lại như vậy đi xuống. Thời gian liền không nhiều lắm mơ siêu bọn họ tại đây một lần phó bản thời gian cũng bất quá nửa năm. Nếu là vẫn luôn như vậy lặp lại luân hồi đi xuống. Chỉ sợ nhiệm vụ thời gian vừa đến bọn họ liền không còn có biện pháp rời đi cái này phó bản. Làm sao bây giờ, đừng lo lắng, mắt kính nữ thấp giọng nở nụ cười. Ngươi không phải sợ, chậm rãi thả lòng, thực mau ngươi liền sẽ không sợ hãi. Đoàn tàu sẽ một lần nữa trở lại thủy phát trạm đại khái, mắt kính nữ thanh âm tại đây một khắc có. Vẻ quỷ mị dị thương. Nhưng là nghe vào Hàn Tân Ba trong đầu lại phảng phất cái gì âm thanh của tự nhiên giống nhau. Không ngừng hướng hắn trong đầu toàn, nhắm mắt lại, làm bộ cái gì cũng không biết nói. Hết thảy lại có thể một lần nữa bắt đầu rồi. Hàn Tân Ba trong đầu không ngừng hiện lên như vậy một cái ý tưởng. Ngay sau đó vô số hình ảnh ở hắn trong óc bên trong nổ tung. Trong nháy mắt kêu hắn khó có thể trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Ở này đó suy nghĩ mang đến hình ảnh bên trong, Hàn Tân Ba rồi lại không khỏi nhớ tới thượng một cái phó bản chết đi đội trưởng cùng các đội viên. Không, hắn không thể liền như vậy nhắm mắt lại, nếu ta không thể nói cho bọn họ chân tướng, ít nhất ta phải cho bọn họ lưu lại cũng đủ tin tức cùng chứng cứ. Trợ giúp bọn họ sớm một chút rời đi cái này phó bản mới được. Hàn Tân Ba ánh mắt kiên định. Tại đây ngắn ngủn vài giây tự hỏi cũng đã làm tốt quyết định của chính mình. Dựa theo hắn nhiều năm kinh nghiệm, 18 đoàn tàu nhiệm vụ chỉ sợ cũng đối ứng 18 địa ngục. Phía trước hai cái chi nhánh phó bản xuất hiện tình huống cũng có thể nhất nhất nói rõ. Bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến cũng đã mở ra, đó là muốn tại đây chiếc đoàn tàu tới trung điểm chạm phía trước kịp thời chạy thoát. Chỉ là hiện giờ. Tính cả hắn ở bên trong, bọn họ này đó người chơi còn tưởng rằng nhiệm vụ chủ tuyến chưa mở ra. Căn bản không có khả năng thoát đi, liền tính miễn cưỡng từ trung gian dừng xe chạm thoát đi. nếu là không thể ở cái này đoàn tàu thượng lấy được cũng đủ đạo cụ. Chỉ sợ cũng ra không được nhà ga. Loại tình huống này dưới, hắn có thể làm sự tình, tựa hồ cũng chỉ dư lại một kiện. Ở cái này tân nhân trong trí nhớ, Hàn Tân Ba thấy rất nhiều hình ảnh, trong đó có một lần đó là chính mình ở số 3 thùng xe liền thăm sáng tỏ ký ức cảnh tượng. Trong trí nhớ, Hàn Tân Ba sờ đến cái này tân nhân thân thể lúc sau liền phát hiện không đúng. Các ngươi nghe ta nói, chúng ta nơi này không phải. Hàn Tân Ba nói còn không có nói xong, hắn nguyên bản đặt ở trong túi súng ngắn đột nhiên cướp cò. Không thể hiểu được liền đối với hắn đầu trực tiếp tới một thương. Chẳng sợ Hàn Tân Ba là siêu nhân, cũng không chịu nổi như vậy một cái thiên tới tai họa bất ngờ. Hàn Tân Ba nói mới nói một nửa, cả người liền ngã xuống. Ninh Bất Vấn đám người muốn dùng cao cấp chữa bệnh tạp trị liệu hắn. Lại phát hiện cao cấp chữa bệnh tạp bị phong ấn, bọn họ chỉ có thể dùng cấp thấp chữa bệnh tạp, khó khăn lắm giữ được hắn mệnh mà thôi. Không thể như vậy đi xuống, mơ hồ bên trong, Hàn Tân Ba nghe thấy cái kia mới vừa gia nhập tiểu đội Ninh Bất Vấn nói. Hàn ca nhất định là phát hiện cái gì mấu chốt manh mối mới có thể bị nhằm vào. Chúng ta hiện tại chỉ có thể kéo hắn này một hơi. Muốn trị liệu hắn là làm không được kia làm sao bây giờ? Tiểu Liễu thanh âm có chút nức nở, trực tiếp chăn, đạn xuyên thấu đầu, nơi này bác sĩ căn bản không có khả năng cứu hắn, chỉ có một biện pháp. Ninh Bất Vấn trả lời nói. Chúng ta từ bỏ lần này nhiệm vụ chi nhánh, làm lúc này đây nhiệm vụ chi nhánh một lần nữa bắt đầu. Bởi vậy, hết thảy có thể khôi phục nguyên dạng. Hàn ca tự nhiên cũng có thể bị cứu trở về tới, hảo. Chúng ta trước từ bỏ, dù sao còn có mấy lần cơ hội. Chúng ta lại đến một lần là được, bồn. Không cần từ bỏ, Hàn Tân Ba cơ hồ muốn đau mắng bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn là từ bỏ. Ở Ninh Bất Vấn đám người trong ý thức, ở đồng bạn tánh mạng cùng một lần cơ hội so sánh với. Tự nhiên là người trước càng thêm quan trọng. Nhưng bọn họ không biết chính là, cùng với lần thứ ba nhiệm vụ chi nhánh mở ra, Hàn Tân Ba khôi phục không giả, bọn họ ký ức cũng bị thanh không. Sau đó, Tiểu Liễu, Trương Tử Văn, Văn Đa Đa bọn người giống như Hàn Tân Ba giống nhau tới rồi sống chết trước mắt. Bọn họ cũng không thể không lần lượt từ bỏ cơ hội. Lần thứ hai một lần nữa bắt đầu, bọn họ này đó cao cấp người chơi chỉ là bị hủy diệt ký ức. Nhưng lý trí vẫn là ở, năng lực cũng không có bị suy yếu, nhưng là này đó bồi bọn họ cùng nhau chơi tân nhân người chơi liền không có may mắn như vậy. Bọn họ cơ hồ đều điên rồi, lúc này đây bọn họ chính là tới rồi hỏng mất bên cạnh. Cho nên mới sẽ lên xe liền ngủ, hơn nữa có vẻ không có bất luận cái gì lý trí. Nếu lại nhiều luân hồi vài lần, này đó tân nhân chết đi. Lại đến một đám cái gì cũng không biết tân nhân, tiêu hao cũng chỉ là Ninh Bất Vấn đám người thời gian thôi. Chân chính lần thứ ba nhiệm vụ chi nhánh, bọn họ đã sớm đã hoàn thành, bất quá là quên mất mà thôi. Bọn họ băn khoăn như lâm vào đầm lầy vây thú, càng là dãy giụa, liền hãm đến càng sâu. Bọn họ vẫn luôn cho rằng chính mình nhiệm vụ chi nhánh không có hoàn thành. Liền lần lượt bồi này đó không phải bọn họ nhiệm vụ tân nhân các người chơi quá quan. Quá xong ba lần lúc sau lại từ đầu bắt đầu, bọn họ rốt cuộc tiễn đi nhiều ít phê tân nhân. Hàn Tân Ba chính mình cũng không biết, bởi vì hắn có thể được đến tin tức đều là mảnh nhỏ thước. Có thể được đến này đó tin tức vẫn là bởi vì luân hồi số lần đủ nhiều. Tin tức tích lũy đủ nhiều thôi, nhưng Hàn Tân Ba biết. Bọn họ khẳng định cũng không có dư lại bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Cũng may lần lượt luân hồi, vẫn là thay đổi một ít đồ vật, Ninh Bất Vấn cùng bọn họ không giống nhau. Tuy rằng bọn họ đều đã bị mặt tiêu ký ức từ đầu bắt đầu. Nhưng là theo bản năng bọn họ này đó kề bên tử vong lại bị kéo trở về người vẫn là liều mạng đi bảo. Hộ duy nhất một cái còn không có trọng thương đến chết Ninh Bất Vấn. Nếu bọn họ muốn phá quan nói, chưa từng có bởi vì luân hồi thời gian mà bị kéo về đi cứu mạng Ninh Bất Vấn hiển nhiên so với bọn. Hắn càng thêm có tư cách, như là lúc này đây, liền sinh ra vi diệu biến hóa. Hàn Tân Ba ở thăm minh ký ức lúc sau không có lập tức liền kề bên tử vong. Ngược lại còn có thời gian cùng này đó nhất hào thùng xe hành khách chiến đấu lên. Số 3 thùng xe dù sao cũng là sân nhà, nguy hiểm trình độ cũng càng nhiều, biến số cũng càng nhiều. Không giống nhất hào thùng xe, bọn họ đã hoàn thành chi nhánh phó bản, chỉ cần tuân thủ nhất định quy tắc, tuy rằng cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng lại không có nỗi lo về sau, chỉ là thăm minh về thăm minh. Muốn đem tin tức báo cho Ninh Bất Vấn đám người cũng là khó càng thêm khó. Phía trước chính mình muốn ở số 3 thùng xe thăm minh ký ức thời điểm. Ninh Bất Vấn theo bản năng ngăn trở hắn, có lẽ chính là bởi vì còn có một ít tàn lưu ý thức. Nếu chính mình xuất hiện cái gì vấn đề, Ninh Bất Vấn có lẽ là có thể cảm giác được đến. Phá quan chỉ cần một người. Nhưng là phá quan phía trước chuẩn bị lại là yêu cầu toàn bộ tiểu đội nỗ lực. Hắn không thể giống như trước đây, đem sở hữu sự tình đều áp đến một người trên người. Hàn Tân Ba suy nghĩ cẩn thận lúc sau, không hề đi tới, ngược lại không ngừng sau này lui. Một cái thùng xe liền lớn như vậy, này đó hành khách tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn còn sẽ chủ động sau này lui. Ngay cả mắt kính nữ đều có chút kinh ngạc. Các ngươi hiện tại không làm gì được ta, không đại biểu tiếp theo hạ tiếp theo không thể nề hà ta. Ta sẽ không cho các ngươi lại đến một lần cơ hội, Hàn Tân Ba nghiêm túc nhìn bọn họ. Cơ hồ muốn đem những người này gương mặt toàn bộ ghi tạc trong lòng. Hà tất đâu, trọng đầu bắt đầu không tốt sao? Mắt kính nữ nở nụ cười. Các ngươi rất thú vị, lưu lại nơi này ta bảo đảm các ngươi cũng sẽ không chết. Lần lượt bồi chúng ta chơi thì tốt rồi, Hàn Tân Ba lộ ra một cái khinh miệt tươi cười. Tưởng bờ, cái kia tân nhân người chơi phía trước nói, tiến vào phòng nghỉ sẽ chết. Không, thì thật tiến vào phòng nghỉ sẽ không chết. Phòng nghỉ cái này địa phương xem như cái này đoàn tàu thượng một cái độc lập khu vực. Này cũng thực bình thường, liền tính là 18 tầng địa ngục. Cũng có như vậy mấy cái cung cô hồn dã quỷ nhóm nghỉ ngơi địa phương. Hàn Tân Ba thối lui đến cái kia phòng nghỉ phía trước. Đẩy ra môn, quả nhiên, phía trước tiến vào phòng nghỉ cái kia tân nhân người chơi đã biến mất không thấy. Mà Hàn Tân Ba cũng đã quên cái kia tân nhân người chơi bộ dáng. Nơi này không phải cấp hành khách tiến, mắt kính nữ trên mặt biểu tình đã không bằng phía trước. Giống nhau vân đạm phong khinh. Tương phản trở nên thập phần khó coi. Đây là tiếp viên hàng không chuyên dụng địa phương. Người đi vào lúc sau, sẽ không có hảo kết quả. Người không thể lại luân hồi một lần. Người đây là chính mình tìm chết. Ta biết, Hàn Tân Ba nắm chặt nắm tay. Nhưng chỉ cần có thể làm cho bọn họ nhận thấy được không đúng. Hết thảy đều là đáng giá. Nói xong, Hàn Tân Ba hít sâu một hơi. Một cái né tránh trực tiếp thoán vào phòng nghỉ bên trong. Sau đó bay nhanh tướng môn cấp đóng lại, đem mắt kính nữ cùng liên can hành khách đều chắn phòng nghỉ bên ngoài. Mới vừa tiến vào phòng nghỉ, Hàn Tân Ba liền cảm giác thân thể của mình trở nên thập phần trầm trọng. Hắn nguyên bản trơn bóng trên trán cũng xuất hiện một cái huyết. Quật, lung, vừa thấy liền biết là chăn, đạn đánh xuyên qua. Thân thể thượng cũng xuất hiện đủ loại vết thương. Hành khách trong xe, hắn bởi vì luân hồi có thể đánh vỡ hạn chế. Thân thể có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là ở cái này tiếp viên hàng không phòng nghỉ. Hắn trên người những cái đó đặc thù hiệu quả cũng liền biến mất hầu như không còn. Nguyên lai, ta đã chịu qua nhiều như vậy thứ thương. Hàn Tân và ý thức dần dần tinh thần sa sút. Hắn dùng tay dính lấy chính mình máu, ở cái này phòng nghỉ phía sau cửa, bay nhanh viết xuống mấy cái đỏ tươi chữ to. Ngay sau đó, hắn thân thể mềm nhũn, ngã xuống cái này phòng nghỉ, bay nhanh biến mất không thấy. Đưa bọn họ đều đưa đến phòng nghỉ sao? Ninh Bất Vấn nhìn mặt khác ba người nói, đều bó hảo đi, đã hảo, Văn Đa Đa gật gật đầu. Kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Trước nhìn xe Mơ Siêu, Ninh bất vấn xoa xoa cái trán, nhìn thoáng qua trong xe Trương Tử Văn, Tiểu Liễu còn có Văn Đa Đa. Tổng cảm thấy bọn họ nơi này thiếu điểm cái gì, nhưng là lại không thể nói tới. Nếu chúng ta đều đến đông đủ, các người cũng không có gặp được cái gì cổ quái sự tình. Liền lại quan sát Hành, Văn Đa Đa đám người cùng đáp ứng. Ngay sau đó liền ngồi ở chính mình nguyên bản vị trí thượng chờ đợi. Rốt cuộc bọn họ hiện tại trừ bỏ chờ đợi cũng không có biện pháp khác. Đa Đa, chúng ta người thật sự đến đông đủ sao? Ninh bất vấn đột nhiên dò hỏi. Trương Thúc, Tiểu Liễu, ta và ngươi, không sai à, bốn người đều đến đông đủ. Văn Đa Đa suy nghĩ một chút trả lời nói. Như thế nào, ngươi là phát hiện thứ gì sao? Không, ta chỉ là suy nghĩ. Chúng ta tự hồ còn thiếu một cái thu thập tình báo người. Ninh bất vấn nghiêm túc suy tư trong chốc lát nói. Ngươi xem, chúng ta tiểu đội bốn người, liền không có tình báo bắt được người. Này phối trí không hợp lý à, tình báo bắt được người rất ít thấy. Chúng ta không có cũng bình thường, bằng không chúng ta thông quan về sau đi tìm đoàn trưởng xin một chút. Có thể xem không thể cho chúng ta cũng xứng một cái. Dưới loại tình huống này, không có thu thập tình báo người đích xác thực phiền toái à, bọn họ này một quan. Rõ ràng quan trọng nhất chính là tình báo A, T, ta đau đầu, Ninh bất vấn gõ gõ chính mình đầu. Tổng cảm thấy ta xem nhẹ cái gì kia muốn hay không tiếp theo đứng ở trạm thời điểm chúng ta lại. Đi ra ngoài đi một chút, Văn Đa Đa sắc mặt ngưng trọng lên. Bất vấn, người từ cửa thứ ba bắt đầu liền vẫn luôn không thích hợp. Ta hoài nghi người có phải hay không bị cái này trạm kiểm soát boss nhằm vào, người cũng cảm thấy. Ta không thích hợp sao? Ninh bất vấn cười khổ nói. Ta cảm thấy thực lo âu, thực sợ hãi, nhưng ta lại không biết chính mình rốt cuộc ở sợ hãi cái gì lo âu cái gì. Loại này hoàn toàn không biết gì cả cảm giác thật sự thật không tốt, vậy ngươi có cái gì hoài? Nghi đồ vật sao? Văn Đa Đa há mồm hỏi. Này phê tân nhân biểu hiện rất kỳ quái. Chúng ta tìm một cơ hội lại đi thử bọn họ một phen, Ninh bất vấn nghĩ nghĩ trả lời nói. Còn có bọn họ trong tay vé xe, nếu là thật sự hỏi không ra thứ gì tới, đưa bọn họ vé xe mang đến. Đoàn tàu thượng quan trọng nhất đạo cụ chi nhất chính là vé xe. Liền tính chúng ta hiện tại cầm vô dụng, nhưng nói không chừng lúc sau sẽ có chỗ lợi gì, Hành, Văn Đa Đa đáp ứng sảng khoái. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tìm Tiểu Liễu ngồi ở bên cạnh ngươi, ngươi một người đi. Ninh bất vấn nói muốn đứng dậy, ta và ngươi cùng đi, không, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, Văn Đa Đa buột miệng thốt ra. Thật là kỳ quái, ta tổng cảm thấy không nên làm ngươi quá mệt nhọc, rõ ràng ngươi trước kia ở lòng ta vẫn luôn là siêu nhân bộ dáng. Hiện tại lại cảm giác ngươi như là một cái búp bê sứ. Không thể đụng vào, một chạm vào liền sẽ toái. Ha ha, nhất định là ngươi hiện tại bộ dáng quá hư nhược rồi. Mới có thể làm ta có loại này ảo giác. Văn Đa Đa tựa hồ chỉ là vô tâm nói đến. Hắn từ trước đến nay có cái gì thì nói cái đó. Đừng nhìn hắn ở Ninh bất vấn trước mặt nói chuyện nhiều. Nhưng là ở Tiểu Liễu cùng Trương Tử Văn trước mặt, kia cơ bản tám gậy gộc đều đánh không ra một cái thí tới. Hoàn toàn chính là cái hũ nút, hắn dùng di động cấp Tiểu Liễu đã phát tin tức, làm Tiểu Liễu ngồi ở hắn vị trí thượng sau, liền lập tức hướng tới số 2 thùng xe phòng nghỉ đi rồi. Phía trước cái kia tân nhân, giống như chính là bị hắn nhốt ở số 2 thùng xe phòng nghỉ. Đưa vào đi thời điểm, cái kia tân nhân la to, phảng phất chính mình muốn giết hắn giống nhau, thật sự gọi người khó có thể lý giải. Văn Đa Đa thở dài, một bên cảm thán hiện tại tân nhân tố chất quá kém kính. Một bên lại cảm thấy loại này hợp lại hình kịch bản thật là muốn mạng người. Này nếu là gặp được không đáng tin cậy tân nhân, quả thực một giây liền phải mạng người a. Muốn thật sự không được cứu trợ, bọn họ cũng chỉ có thể chờ mong tiếp theo phê sấm quan tân nhân tố chất hảo một chút. Số 2 phòng nghỉ chỉ có mấy người phụ nhân. Phía trước Văn Đa Đa cũng đã gặp được, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Hắn đi đến phòng nghỉ trước cửa, phát hiện môn bị khóa cứng, liền cái cửa sổ đều không có. Căn bản nhìn không thấy phòng nghỉ tình huống bên trong, tiếp viên hàng không ở sao. Văn Đa Đa thấy chính mình mở không ra phòng nghỉ môn, đành phải xoay người đi tìm tiếp viên hàng không lấy chìa khóa. Không có người để ý đến hắn. Ân, không phải nói tốt, làm tiếp viên hàng không vẫn luôn nhìn cái này tân nhân sao? Vì cái gì hiện tại tiếp viên hàng không không thấy? Hiện tại lại không phải ăn cơm chiều thời gian. Này tố chất cũng quá kém điểm đi. Văn Đa Đa thập phần bất đắc dĩ, đành phải đi đến trong xe một người tuổi trẻ nữ lang trước mặt. Cúi đầu dò hỏi, tiểu thư ngài hảo, xin hỏi một chút ngài biết tiếp viên hàng không đi nơi nào sao? Tuổi trẻ nữ lang ngẩng đầu, một đôi mắt còn sưng đỏ, nàng bộ dáng thập phần xinh đẹp, tuy rằng thoạt nhìn tuổi không nhỏ, nhưng lại có một loại thành thục phong vận, thấy thế nào đều là một cái xinh đẹp mỹ nhân. Tiếp viên hàng không hẳn là đi thượng WC, tuổi trẻ nữ lang khóc nức nở một tiếng. Người từ từ đi, ta vị trí này không có người, người ngồi thì tốt rồi, ha, này liền không cần, ta, Văn Đa Đa cự tuyệt nói mới vừa nói ra, tuổi trẻ nữ lang liền lấy hắn tưởng tượng không đến tốc độ bắt được hắn tay. Ta chỉ là một cái mất đi trượng phu đáng thương nữ nhân. Ta muốn cùng ngươi nói một chút lời nói, có thể sao, tuổi trẻ nữ lang một đôi hai mắt đẫm lệ nhìn Văn Đa Đa. Văn Đa Đa cũng không biết làm sao vậy, thế nhưng gật gật đầu trực tiếp ngồi xuống. Đường Văn Đa Đa ngồi xuống lúc sau, tuổi trẻ nữ lang thoạt nhìn trên mặt liền nhiều hai phần ý cười. Nàng tiếng khóc đình chỉ, nói chuyện thanh âm cũng có vẻ rõ ràng rất nhiều. Ta cùng ta trượng phu, cảm tình thực hảo, tuổi trẻ nữ lang vẻ mặt đắm chìm ở hồi ức giữa bộ dáng. Bắt đầu chúng ta đều nói tốt, hưởng thụ hai người thế giới, không sinh tiểu hài tử, ta cũng đáp ứng rồi, chúng ta hai cái qua một đoạn thập phần tốt đẹp nhật tử. Lúc ấy ta cảm thấy chúng ta hẳn là có thể như vậy lâu lâu dài dài vui vẻ đi xuống. Văn Đa Đa ngồi xuống lúc sau, liền muốn đứng dậy, nhưng hắn thân thể lại như là bị tạp ở cái này trên chỗ ngồi giống nhau. Căn bản không thể động đậy. Đáng sợ nhất chính là, Văn Đa Đa phát hiện miệng mình đều không chịu khống chế. Hắn nghe thấy chính mình tiếp tục hỏi đi xuống, kia sau lại đâu, sau lại, hắn đổi ý, tuổi trẻ nữ lang sâu kín thở dài một hơi. Hắn nói hắn trước kia tuổi trẻ không thích tiểu hài tử, chính là tuổi lớn vẫn là muốn một cái sinh mệnh kéo dài. Chính là ta đã không có khả năng sinh đẻ, làm rất nhiều lần kiểm tra, cũng ăn rất nhiều dược. Nhưng vẫn là một chút dùng đều không có. Lúc này, ta phát hiện hắn cùng một người tuổi trẻ nữ hài tử lặng lẽ có lui tới, Văn Đa Đa nỗ lực giãy giụa. Hắn cảm thấy cái này nữ lang tựa hồ có điểm quen mắt. Hắn khóc lóc cùng ta nói, hắn chỉ là muốn một cái hài tử, không phải cố ý phản bội ta. Ta tin, rốt cuộc hắn như vậy yêu ta, ta cũng biết hắn áp lực rất lớn. Thân thích bằng hữu đều ở thúc giục hắn, tuổi trẻ nữ lang nắm chặt ngón tay. Trên mặt cũng nhiều vài phần dữ tợn, hắn không phải thích tiểu hài tử sao? Hắn nói hắn vì hài tử cái gì đều có thể vứt bỏ. Cho nên ta liền đi cầu thần bái Phật, rốt cuộc làm ta đã biết một cái bảo đảm có thể sinh ra hài tử phương pháp. Nga, đó là cái gì phương pháp? Văn Đa Đa lại một lần không chịu khống chế hỏi ra tới. Không xong, Văn Đa Đa trong lòng hoảng hốt, này rõ ràng chính là không thể hỏi vấn đề a, chính là hắn lại hỏi, đến tìm cái phương pháp rời đi nơi này mới được, tay của ta chân, ta đầu óc, động a, có lẽ là Văn Đa Đa giờ phút này ý chí lực quá cường. Hắn hai mắt ở ngay lúc này biến thành đỏ như máu. Sắc mặt cũng nháy mắt trở nên tái nhợt không ít, cả người phẳng phất thoát thai hoán cốt giống nhau. Hắn phía sau lưng bộ, thậm chí bắt đầu xuất hiện một đôi nho nhỏ màu đen cánh. Phanh, tự Văn Đa Đa trên người, bỗng nhiên toát ra vô số huyết khí, đem hắn thật mạnh vây quanh. Này cổ huyết khí không ngừng tràn ngập đến hắn chỗ ngồi. Này đem ghế dựa phẳng phất bị huyết khí ăn mòn giống nhau. Không ngừng bắt đầu bóc ra, mà Văn Đa Đa cũng cảm giác được chính mình thân thể quyền khống chế tựa hồ một chút bắt đầu đã trở. Lại, đầu tiên là ngón tay năng động, tiếp theo chính là hai chân, biến thành quỷ hút máu bộ dáng. Văn Đa Đa lực lượng cũng cùng phía trước xưa đâu bằng nay. Tuy rằng duy trì loại này bộ dáng thập phần tiêu hao lực lượng, nhưng có thể tránh thoát cái này gông cùng xiềng xích, liền so cái gì đều phải cương. Văn Đa Đa từ trên chỗ ngồi đứng lên, người cũng muốn rời đi ta sao? Tuổi trẻ nữ lang nhìn Văn Đa Đa một chút rời đi chỗ ngồi. Nguyên bản sưng đỏ đôi mắt tựa hồ càng đổi càng lớn. Càng đổi càng lớn, cơ hồ chiếm cứ một khuôn mặt một phần hai. Nàng ngũ quan, cũng bắt đầu kịch liệt biến hình. Phần đầu cũng trở nên thượng viên hạ truy. Thoạt nhìn quả thực nói không nên lời khủng bố. Đáng sợ nhất vẫn là thân thể của nàng. Nàng đôi tay, không biết khi nào biến thành hai thanh sắc bén vô cùng kéo. Chỉ là xem một cái liền biết nó đáng sợ. Mà nàng phần lưng cũng cung lên. Cả người tư thế, thoạt nhìn càng như là nào đó động vật. Mẫu bọ ngựa vì sinh dục hậu đại, sẽ ăn luôn cùng nó giao phối công bọ ngựa. Tuổi trẻ nữ lang thanh âm trở nên phá lệ nghẹn ngào. Cho nên a, ta coi như hắn mặt, một chút ăn luôn hắn, ăn trước một nửa, ta sinh đứa con trai, lại ăn dư lại một nửa, ta sinh cái nữ nhi, như thế, đó là nhi nữ song toàn. Hết chương.